Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 335, chương 340, trở về sâu lớn. Giang Triệt nói mình không có chút nào ngưu bức, Đường Liên Chiêu hoàn toàn không cách nào lý giải. Dù sao với hắn mà nói, Triệt ca siêu cấp ngưu bức, bất quá hắn lựa chọn làm bộ ngốc trẻ yên lặng. Ý tứ đại khái đã ngươi nhất định phải khiêm tốn. Ta đây cũng chỉ đành tán đồng một cái, nên phối hợp ngươi trang bức ta, lắp một mặt mộng bức, nếu không giữa hai người đại khái liền là một đoạn không dứt đối thoại. Ngươi ngưu bức, ta không ngưu bức, ngươi rõ ràng liền rất ngưu bức, ta không có chút nào ngưu bức, chấm ngoặc kép, nội tâm biến hóa rất nhỏ. Giang Triệt rất khó đối với người nói rõ ràng. Kiếp trước 40, hắn từng cam tâm tại Sơn Thôn thủ vững 7 năm. Đã từng theo thấp đến cao lại đến khốn cảnh, trải qua cuộc sống chập trùng. Nói tóm lại, ở kiếp này trở về có chút hết thảy đều kết thúc ý tứ. Bây giờ dã tâm cùng dục vọng cái gì, đều cũng không mãnh liệt như vậy. Thế nhưng cái gọi là hưởng thụ cuộc sống bình thản, nhưng thật ra là xây dựng ở không có sóng to gió lớn cùng người sinh vấn đề trên cơ sở. Hiện thực bao nhiêu người huyễn tưởng đi lại với nhau mì này hướng biển cả. Xuân về hoa nở, thế nhưng là lại có bao nhiêu người có thể thật làm đến? Nhất là ở niên đại này, người đến sau thường thường có một loại ảo giác. Trước kia xã hội càng công bằng, không đúng, tài nguyên càng khuyết thiếu niên đại, kỳ thật càng không công bằng. Chỉ là bởi vì hưởng thụ cao cấp tài nguyên người càng ít, ở vào tầng dưới người đứng tuyệt đối đa số, cho nên không dễ dàng phát hiện. Cho nên tạo thành loại này ảo giác. Giang Triệt sống lại đến nay kiếm lời không tính tiền. Tiền mặt tài sản coi là cùng một chỗ. Ít nhất 7-8 ngàn vạn là có. Thế nhưng là ở thời đại này, hắn y nguyên không hưởng thụ được cao cấp tài nguyên. Đây là hiện thực. Cho nên, về sau đối đãi rất nhiều thứ, đại khái nhất định phải nhiều một ít tranh thủ. Đương nhiên, việc này cũng không thể quá mau. Nếu như gấp đến trông thấy một cái bắp đùi, liền liều lĩnh nhào tới ôm lấy gặm, thường thường cuối cùng biết chôn vùi càng nhiều đồ vật. Một ngày này Liễu tướng quân bệnh viện phòng bệnh tới lui lui rất nhiều người, bao quát nàng cha ruột mẹ, đều tại trên đường chạy tới, sợ hãi không thôi. Lúc chạng vạng tối, Đôn Đôn, Tiểu Đôn, Triệu Tiểu Đôn, chấm ngoặc kép, Trử Liên Y vừa đưa xong giống như rộng lan trở về. Ngồi tại giường bệnh một bên thấp trên ghế, một tay chống cằm, một tay muốn chạm lại không dám đụng. Ngay tại Tiểu Đôn Đôn trước mặt đập gõ, cười tự quyết định, tự giải trí. Kỳ thật vừa ra đời hài tử tuyệt phần lớn thời gian đều đang ngủ. Cũng liền giai đoạn này, những cái này, về sau chọc tới biết nói cho ngươi, im miệng. Nói, lại chạy loạn cắt ngang chân ngươi, các vị. Cũng còn dùng lớn nhất ôn nhu cùng ngươi đối lập đâu. Mặc kệ là trông thấy ngươi nho nhỏ một cái động tĩnh, vẫn là khóe miệng hư hư thực thực nụ cười, đột nhiên ê a lên tiếng, đều sẽ hưng phấn không thôi. Ai nha, Đôn Đôn vừa mới lặng lẽ một cái con mắt, các ngươi nhìn thấy không? Trử Liên Y đột nhiên hưng phấn mà kêu lên. Triệu Tiểu Đôn còn không có trợn xem qua đâu. Nàng kiểu nói này, trong phòng bệnh bên ngoài tất cả mọi người tha thiết vây sang đây xem. Thế nhưng là trong tã lót Tiểu Đôn, lại ngủ thiếp đi, trong giấc mộng, hai cái nhỏ nắm tay chắt chẽ nắm, cân nhắc hắn cha ruột mẹ ruột, gen bối cảnh, còn có này mấy chục hào thúc thúc, bá bá, Triệu Tiểu Đôn đồng học về sau muốn không lớn thành trường học Tiểu Bá Vương. Mặt đường khiêng cầm, đoán chừng có chút khó, tốt, khiến cho tướng quân cùng Tiểu Đôn đều an tĩnh nghỉ ngơi một hồi đi. Giang Triệt hướng bốn phía nói, mọi người cũng mệt mỏi một ngày, trước ai về nhà nấy, ăn cơm đi ngủ, từ bệnh viện tạm biệt đi ra. Giang Triệt khai ra bên trong xe tải, Trử Liên Y ngồi xe của hắn, Vương Miện tạm thời liền để cho Tam Đôn dùng, ăn một bữa cơm về nhà. Giang Triệt ngồi tại trên ghế lái hỏi, tới trước bờ sông đi dạo được chứ, ta hôm nay dọa sợ, sau đó lại gặp phải Tiếu Di. Hiện tại giống như có chút loạn. Chỗ ngồi phía sau, Trử Liên Y nói, tuân mệnh. Dài Quan đại nhân, Giang Triệt cười, phát động ô tô, xe đến bờ sông, Chử Liên Y mở cửa sổ. Tháng 10 trạng vạng tối gió hết sức nhu, nàng yên tĩnh nhìn ngoài cửa sổ một hồi, đột nhiên đánh một cái Giang Triệt bả vai, cười nói, tiểu Giang lão bản, ta muốn xin nghỉ, rốt cuộc đã đến. Giang Triệt nhưng thật ra là có chuẩn bị, giống như Rộng Lan nhìn theo Chử Liên Y phụ mẫu hẳn là rất quen thuộc. Nhưng lại nhiều năm như vậy, liền tâm tích của bọn họ cùng tin chết cũng không biết. Này không bình thường, cho nên Chử Liên Y khẳng định có nhiều thứ cần phải đi hiểu rõ hoặc trải vuốt một cái. Ngoặc kép, ân, hồi trở lại Yến Kinh sao? Giang Triệt đem xe nhanh thả chậm. Đúng vậy a, hồi trở lại đi xem một chút. Chử Liên Y nói, Tiếu Di cùng nàng tiên sinh, còn có mặt khác một số người. Bọn hắn là cha mẹ ta trước kia đồng môn cùng bằng hữu. Hôm nay Tiếu Di cùng ta cho tới cha mẹ đi qua một số việc. Ta muốn trở về nhìn một chút. Ta đầy cùng ngươi đi. Không cần, không cần. Chử Liên Y nói, lại không cần thật lâu. Ngươi liền an tâm bên trên ngươi học. Cách một hồi, nàng còn nói, đừng lo lắng a, chỉ là a di các thúc bá nói mời ta trả lại gặp mặt. Cộng thêm, ta bản thân có chút tò mò. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nói, vậy ngươi muộn mấy ngày lại đi thôi. Chờ ta trước tiên đem có dựng thẳng theo cảng thành gọi trở về. Khiến cho mang lên hắn. Không cần, Chử Liên Y nói, lại không muốn làm gì. Mà lại bên kia có một cái bá bá, là cha ta trước kia bạn tri kỷ. Chúng ta buổi chiều thông báo qua điện thoại. Người khác tại quân đội. Giang Triệt trầm mặc một hồi. Ngươi thế nào? Không có việc gì. Vậy ngươi nếu là có cần, tùy thời gọi điện thoại cho ta. Hôm sau, Chử Liên Y rời đi Lâm Châu. Giang Triệt cũng bay chống đỡ Thâm Thành. Sâu lớn, 306 ký túc xá. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong ngồi tại một trải giường chiếu một bên. Đối diện một loạt bọn hắn 7 cái bạn cùng phòng. Không thể không nhận, bởi vì Trịnh thư ký không có cách nào lại cả ngày ngốc ở trường học. Như thế nào, là đánh một trận vẫn là cô lập hắn? Trịnh Hãn Phong cười hỏi. Tâm hắn biết chính mình lần trước bán, nhất định sẽ bị trả thù. Hiện tại tâm tính hết sức phách lối, dù sao đều chọc tới. Dứt khoát nhiều tới điểm. Đám bạn cùng phòng nhìn nhau. 1993 năm, không có chơi như vậy đó a. Người cao mặt chữ điền là yêu quân mở miệng nói. Chờ một chút, ta trước vuốt một vuốt a. Ngươi là Giang Triệt, không đúng, ngươi là Giang Triệt, ngươi không phải phụ đạo viên, ngươi mới là, kỳ thật ngươi cũng không phải, ngươi là trường học vừa ngoại xính lập nghiệp chỉ đạo. Giang Triệt cùng Trịnh Hãn Phong đồng thời nhẹ gật đầu. Chuyện là như thế này. Giang Triệt khoa tay nói, Trịnh lão bản đâu, trước đó nói với ta hắn rất muốn trải nghiệm một cái cuộc sống đại học. Chấm ngoặc kép, không có, thuần túy liền là hắn nhàm chán đùa nghịch các ngươi. Trịnh Hãn Phong cắt ngang nói, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Giang Triệt buông tay, người đã qua trên giường khẽ nghiêng, một bộ vỏ đã mẻ không sợ rơi dáng vẻ. Vậy các ngươi nói làm sao bây giờ a? Nhưng mà động thủ trước đó trước hết nghĩ nghĩ. 4 năm a, chúng ta kế tiếp còn có 4 năm muốn ở chung. Đạo lý ta làm phụ đạo viên thời điểm đều nói với các ngươi qua. Hắn bồi thêm một câu. Trịnh Hãn Phong, không có a, đừng tin hắn, hắn rất nhanh liền chuyển tới thực phẩm hóa học bên kia đi. 1993 năm, sâu lớn còn không có hộ lý chuyên nghiệp, ta biết chuyển trở về. Ta không nỡ bỏ ngươi nhóm. Giang Triệt ngồi xuống, nói, chỉ muốn các ngươi lúc này buông tha ta. Về sau chúng ta liền là người một nhà. Vậy dạng này đi, Vương Xuyên nói, người giúp chúng ta đem bít tất rửa. Việc này liền hòa nhau. Bít tất, Vương Xuyên bưng một chậu đi ra. Cái kia nước a, là mực nước a. Thập kỷ 90 ban đầu bộ phận trường học huấn luyện quân sự rất dài. Có thậm chí huấn một năm, bọn hắn vừa kết thúc huấn luyện quân sự không có mấy ngày. Giang Triệt nhìn một chút, ta lựa chọn bị các người đánh chết. Cười vang lên, chủ quan bên trên, đám bạn cùng phòng mặc dù tức giận, thế nhưng nhịn không được cảm thấy buồn cười. Sự tình liền trở nên không có như vậy hỏng bét. Khách quan bên trên, bọn hắn biết rõ Trịnh Hãn Phong mặc dù nói chêm chọc cười một bộ cùng Giang Triệt thế bất lưỡng lập dáng vẻ, thế nhưng thật ra là một đường hàng. Cái tên này hiện tại không biết làm sao làm cái ngoại xính thân phận, mà lại nắm trong tay lấy một đống lớn bọn hắn việc riêng tư cùng nhược điểm. Tỷ như Lữ Dân tuổi dậy thì xúc động, tại vườn rau bên trong ôm lấy qua một cái đại thầm, bị đánh một bạt tai. Tỷ như Đồng Dương thầm mến trường cấp 3 lão sư, phụ nữ có chồng. Tỷ như Liêu Trác Nịch trước mấy ngày bị trên xã hội đồng hương mang đến đèn đỏ trong ngõ nhỏ tiệm uốn tóc, nếu không phải cởi giày hậu vị quá lớn, đem tiểu thư hôn chạy, hắn cũng không phải là chỗ ân, cũng có thể là bị bệnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.